Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 195, sắc mặt vàng khè. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ta biết, chuyện này, ta sẽ nói cho phụ thân. An Khả Hinh cúp Lâm Kiệt điện thoại, ra phòng làm việc, đi tới cách vách đồng sự trưởng phòng làm việc. Liền gặp An Vĩ Trạch đang nằm ở một tấm thảm lên. Làm tương tự yoga kiện thân động tác. Đây là vật lý trị liệu sư căn cứ An Vĩ Trạch tình huống thực tế. Thiết kế một bộ tập thể dục động tác. Có thể phòng ngừa cảm giác có chút chết lặng bên trái nửa người cơ năng thoái hóa. An Khả Hinh đi tới phụ cận. Nhẹ giọng nói. Ba, mới vừa rồi Lâm Kiệt gọi điện thoại tới. Nói đúng núi Phượng Hoàng bệnh viện cố ý cái đó hải ngoại tập đoàn tài chính người trưởng đà. Chính là từ Chu Gia Cảng đi ra cái đó La Vạn Thông. À, nguyên lai là hắn. An Vĩ Trạch ngưng động tác. Đứng dậy nhận lấy An Khả Hinh đưa tới khăn lông. Xoa xoa trên mặt mồ hôi dịn. Lại nhận lấy cây nặng chậm rãi bước đi tới khu tiếp khách ghế salon ngồi xuống. Cái này La Vạn Thông đã từng là thành phố Tân Hải đầu ngọn gió nhân vật đâu. Năm xưa buôn lậu làm thật lớn. Sau đó tiếng gió chặt. Đi ngay Đông Nam Á phát triển. Xông xuống không nhỏ cơ nghiệp. An Vĩ Trạch trầm ngâm một chút. Nói như vậy. Hắn hẳn là thu được phía chính phủ thầm lén cho phép. Đây là muốn trở về. An Khả Hinh cho An Vĩ Trạch rót một ly trà. Nói tiếp, ba, Lâm Kiệt còn hỏi, chúng ta có khả năng hay không cùng vị này La Vạn Thông hợp tác? Chu Gia Cảng phòng khám bệnh La San San, chính là La Vạn Thông nữ nhi, có thể phụ trách làm mối bắc cầu. An Vĩ Trạch thở dài một cái, nói, thử liên lạc một chút đi. Chúng ta thực lực vẫn là quá mức nhỏ yếu, có thể vận dụng tiền mặt quá thiếu. Và những thứ này tập đoàn tài chính hợp tác, không cẩn thận thì biết thành là không có quyền phát biểu phụ thuộc. Bị nuốt liền đống cặn bã cũng không còn. Ngươi cùng tập đoàn Hàn Thị liên lạc như thế nào? An Khả Hinh lắc đầu một cái, nói, còn không có gì tiến triển. Tập đoàn Hàn Thị dưới cờ có công ty bất động sản. Vẫn là Tân Hải đồng nghiệp bệnh viện thực tế người sở hữu. Bọn họ cùng chúng ta hợp tác hứng thú le que. Còn như bệnh viện Lợi Dân, rất là dứt khoát cự tuyệt chúng ta hợp tác thỉnh cầu. Gặp An Khả Hinh trên mặt lộ ra như đưa đám vẻ. An Vĩ Trạch ha ha cười một tiếng. Nói, như thế nhiều tập đoàn tài chính đối với núi Phượng Hoàng bệnh viện có hứng thú. Ngươi hẳn cao hứng mới là à, tại sao vẻ mặt đau khổ đâu? An Khả Hinh chợt lóe lên một cái ánh mắt, tiến lên bắt An Vĩ Trạch cánh tay, khó khăn được nũng nịu nói, ba ba, ta có phải hay không sơ sót cái gì à? Người nhanh lên một chút chỉ ra à, mau vội chết ta, An Vĩ Trạch vỗ một cái An Khả Hinh mờ u bàn tay. Nhẹ giọng nói, núi Phượng Hoàng vậy một mảnh đợi khu khai phát vực, diện tích không nhỏ. Có chừng mấy chục nghìn m2, đây cũng không phải là một nhà hai nhà tập đoàn tài chính liền có thể ăn. Người suy nghĩ một chút, nữa, chúng ta nhất định phải bắt lại núi Phượng Hoàng bệnh viện sao? An Khả Hinh nhíu mày nói, có bệnh viện, ta sao mới có thể theo nhờ Lâm Kiệt, xây dựng một cái, nàng bỗng nhiên bừng tỉnh hiểu ra vậy. Hô, ta hiểu ý, ba. Chúng ta chân chính nồng cốt là Lâm Kiệt, mà không phải là bệnh viện. Chúng ta hoàn toàn có thể ở núi Phượng Hoàng mảnh khu vực kia đơn độc mua sắm một mảnh đất. Mình xây một bệnh viện, tựa như có hy vọng vậy. An Khả Hinh đứng lên, hưng phấn nắm quả đấm nhỏ, lẩm bẩm, cái này mấy nhà tập đoàn tài chính lực lớn phát triển núi Phượng Hoàng phiến khu. Hấp dẫn hàng loạt nhân viên vào ở. Đều là bệnh viện chúng ta ẩn bên trong bệnh nhân à? Nàng ánh mắt chuyển hướng An Vĩ Trạch. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên hỏi. Ba, vậy chúng ta còn tranh thủ núi Phượng Hoàng bệnh viện sao? An Vĩ Trạch nâng tách trà lên, uống một hớp nước, nói, tranh thủ vẫn là phải tranh thủ. Dẫu sao núi Phượng Hoàng bệnh viện vị trí tuyệt cao, dựa vào núi, ở cạnh sông, hơn nữa xây lại một khu nhà bệnh viện, sau xây cất một khu nhà mới bệnh viện, vô luận thời gian chi phí, vẫn là xây dựng chi phí cùng cũng biết tiết kiệm rất nhiều hơn. Nhưng là, nếu như đối phương đòi hỏi nhiều, vượt qua chúng ta ranh giới cuối cùng, chúng ta liền thối lui ra, để cho bọn họ mấy nhà đi tranh đi. Buổi chiều, Trương Đại Nha mua tới Lâm Kiệt cần ngay ngắn một cái bộ giải phẫu thẩm mỹ cần giải phẫu dụng cụ. Còn có dưới da mô cấy giãn da nhân tạo, Lâm Kiệt ngay sau đó cho Từ Linh làm khuếch trương khí trồng vào giải phẫu. Ở phòng vết sẹo bốn phía, theo thứ tự trồng vào 8 cái khuếch trương khí. Cái này giải phẫu tương đối đơn giản, thân thể tổn thương vậy nhỏ vô cùng. Sau khi làm xong, Từ Linh nhớ hạ Lâm Kiệt dặn dò chú ý sự hạng, liền trực tiếp về nhà. Trương Đại Nha một bên thu thập phòng làm việc giải phẫu dụng cụ, một bên thử dò xét hỏi, bác sĩ Lâm, ngài có thể hay không giúp ta đúng một chút lỗ mũi à? Để cho ta sống mũi mông vểnh một ít. Lâm Kiệt trợn mắt nhìn nàng một mắt, giáo huấn, đừng góp vui, ngươi trên mặt không có rõ ràng thiếu sót, cũng không phải là không ai thèm lấy, không cần thiết làm giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu. Nhớ, tự nhiên chính là tốt nhất. À, ta biết, Trương Đại Nha đầu lưỡi vừa phun, sắc mặt một sập, tiếp tục làm việc, bất quá không qua 10 giây, nàng lại không nhịn được mở miệng nói. Bác sĩ Lâm, ta ngày hôm nay thấy Chu Chân Chân, nàng lỗ mũi, ta dám khẳng định nói long qua, trước nàng sống mũi so với ta còn đổ đâu, bây giờ nhưng mà lại cao lại rất. Nhắc tới Chu Chân Chân, Lâm Kiệt liền nhớ lại nàng lao vào hói đầu Dương Cảnh Long trong ngực một màn kia. Cảm giác có chút buồn nôn, Chu Chân Chân là một cái người trưởng thành, lại là sinh viên. Có minh biện thị phi năng lực, cũng có lựa chọn tự do. Lâm Kiệt cầm chuyện này giấu ở trong lòng, giả vờ chưa bao giờ gặp qua. Trương Đại Nha lại lặng lẽ nói, Chu bác sĩ cầm con gái mình khen thành một đóa hoa. Ta nhưng mà biết, nàng ở nhà, ở bên ngoài nhưng mà hoàn toàn hai người. Ta đã từng ở khu thành phố đụng phải nàng, mặc đó là một cái bại lộ phong cách Tây. Ta nhìn một lúc lâu mới nhận ra là nàng. Lần trước An Tổng đưa ta cái đó túi LV. Nàng sau khi thấy được còn rất khinh thường nói. Như vậy túi nàng cũng có. Còn không chỉ một. Lâm Kiệt không khỏi liếc khinh thường một cái. Cái này Trương Đại Nha theo hắn quen thuộc sau đó. Đầy đủ bại lộ tiểu bà tám bản chất. Chu gia cảng sự việc. Cũng chưa có nàng không biết. Lâm Kiệt thanh ho khan một chút, hỏi, ngươi theo ta nói một chút liên quan tới xưng phổi chủ yếu biểu xuất trinh. À, ta nhớ tới hôm nay dược phòng bổ sung thuốc men, còn không có nhập kho đâu. Bác sĩ Lâm, ta đi xuống trước bận rộn. Nói xong lời này, Trương Đại Nha cũng không cùng Lâm Kiệt đáp lại, bưng lên thu thập xong giải phẫu dụng cụ liền chạy. Giờ tan việc. Lâm Kiệt còn chưa đi ra phòng khám bệnh, nhận được Lý Hạo Tường điện thoại, mời hắn và Lâm Miểu ăn bữa ăn tối. Lâm Kiệt cười nói, Miểu Miểu còn không muốn gặp ngươi, chuyện ăn cơm tình thì miễn đi, có chuyện gì ngươi liền trong điện thoại nói đi. Lâm Miểu thật là có thể thù dai à, ngày khác ta đến thăm chịu đòn nhận tội, để cho nàng chút giận một chút. Lý Hạo Tường nói đùa một câu. Nói tiếp, Hà Tuyết Mai sự việc, làm xong, tối hôm qua ta cầm Lý Đông Hải hẹn đi ra, cầm sự việc vừa nói như vậy, không biết là sợ, vẫn là lo lắng, Lý Đông Hải sắc mặt lúc này thì trở nên được vàng khe vàng khe. Lâm Kiệt trong lòng động một cái, cắt đứt hắn mà nói, hỏi tới, ngươi nói Lý Đông Hải sắc mặt vàng khe. Lý Hạo Tường hiển nhiên không nghĩ tới, Lâm Kiệt sẽ tuân hỏi chi tiết này vấn đề, nhớ lại một hồi, mới nói, ngươi hỏi lên như vậy, ta ngược lại có chút không xác định. Sắc mặt hắn thật giống như có chút hơi vàng. Cái này cũng có thể vào buổi tối ánh đèn có chút quan hệ đi. Lâm Kiệt, ngươi làm sao quan tâm tới sắc mặt hắn? Theo thói quen hỏi, không nói sắc mặt hắn. Ngươi nói tiếp Hà Tuyết Mai sự việc. Lâm Kiệt cười ha ha, nhưng trong lòng nói, mau một tháng trôi qua, thuốc kích thích tác dụng cũng kém không nhiều nên hiện ra. Tối hôm qua nghe xong ta giải thích, Lý Đông Hải là không nói một lời, liền trực tiếp đi. Bất quá sáng hôm nay, ta đi cùng Hà Tuyết Mai nói chuyện lúc, nàng thái độ rõ ràng hòa hoãn rất nhiều hơn. Ta xách ra một con số, nàng đồng ý, hôm nay tiền cho, hòa giải hiệp nghị ký, coi như là chấm dứt chuyện này. Bao nhiêu tiền? Lâm Kiệt tò mò hỏi. Lý Hạo Tường trong điện thoại khổ sở nói, khách hàng này yêu cầu giữ bí mật, ta không thể nói cho ngươi. Ừ, nói như vậy, không đủ mua ngươi chiếc xe kia. Vừa nói như vậy, Lâm Kiệt liền trong lòng hiểu rõ. Lý Hạo Tường thanh âm lại từ trong điện thoại di động truyền ra. Chuyện này có thể nhanh như vậy giải quyết. Ngươi cung cấp tin tức quá mức làm trọng muốn. Ta muốn mở tiệc mời ngươi một chút và muội muội ngươi. Cảm ơn một phen, lần này là được rồi. Sau này có chính là cơ hội. Cắt đứt Lý Hạo Tường điện thoại, Lâm Kiệt mới vừa kéo ra Volkswagen Phaeton cửa xe, liền nghe được máy tiếng nổ từ xa đến gần truyền tới. Rất nhanh một chiếc BMW đua xe gầm thét vọt vào phòng khám bệnh tiểu viện. Xe BMW đột nhiên thắng gấp một cái hoành vung. Theo cót két một tiếng chói tai tiếng va chạm âm, xe đột nhiên dừng lại, kế bên người lái cửa bỗng nhiên mở ra. Cả người lên dính không thiếu máu tươi người, trực tiếp từ trong xe mới ngã xuống đất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dat-nối-nat-gạch-nối-nam-vung-vi-ung-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.